Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, toàn thành lùng bắt. Bất quá may mắn ta ra sớm một chút, những cái kia xe cảnh sát chỉ là ngừng đến phía sau của ta. Cảm giác này cùng một cảnh phỉ điện ảnh. Rất hiển nhiên, ta chính là bọn hắn muốn bắt cái kia phỉ. Lái xe phía trước tài xế kia vừa nhìn thấy loại tình huống này, tựa hồ cảm giác được cái gì, thần sắc đều có chút biến mất tự nhiên, vẫn luôn từ kính chiếu hậu bên trong quan sát nhất cử nhất động của ta. Ta thì không có chuyện người giống như ngồi tại chỗ ngồi phía sau. Hướng về phía tài xế kia khẽ mỉm cười, tài xế kia một chút lực lượng đều không có, trên mặt biểu lộ nhìn rất mất tự nhiên, bất quá hắn cũng không dám nói lời nào. Chỉ lo thành thành thật thật lái xe, mắt thấy là phải ra khỏi thành thời điểm, ta nhìn thấy phía trước lại có xe cảnh sát dừng ở ven đường từng cái kiểm tra đi qua cỗ xe. Ta hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, phát hiện nơi này phụ trách kiểm tra lại còn có một người quen cũ. Liền đoạn thời gian trước còn gặp mặt Hướng Tiền, thật sự là không nghĩ tới, liền hắn cũng tham dự vào chuyện này. Ta không phải liền là muốn trộm đi ra Thiên Nam Thành a. Khá lắm, vậy mà náo xảy ra lớn như vậy trên khí tràng. Đây là toàn thành lùng bắt tiết tấu. Chẳng lẽ bọn hắn đều nhàn rỗi không chuyện gì làm rồi sao? Nhìn thấy Hướng Tiền xuất hiện ở nơi đây, ta vội vàng chiêu hô tài xế kia nhanh dừng xe. Sau đó tiến đến hắn bên tai, ra vẻ hung ác nói ra. Huynh đệ, ta ở ngoài thành trên đường lớn chờ ngươi. Ngươi cũng đừng cho ta ra vẻ. Ta biết biển số xe của ngươi. Tài xế kia dọa liên tục gật đầu, một chữ cũng không dám nói. Sau đó ta mở cửa xe ra, xoay người liền nhảy xuống. Ta trốn ở hai bên đường cửa hàng trong, từ bên trong mua một thân trang phục đổi tại trên người, còn đem nhị sư huynh nhét vào trong túi, mang theo một kính mát liền nghênh ngang đi tại trên đường, xen lẫn tại trong dòng người, hướng phía thành đi ra ngoài. Ta vừa ra không lâu, liền thấy Hướng Tiền tra được ta vừa rồi ngồi kia xe minibus, cũng không nói lời nào, liền trong xe nhìn thoáng qua, liền để tài xế kia trực tiếp đi qua. Sau đó, ta cũng rất mau ra thành, ở bên ngoài đảo bên trên chờ tài xế kia lái tới. Trực tiếp kéo cửa xe ra liền lên xe. Vẫn là chúng ta trước đó nói xong cái chỗ kia. Ngươi yên tâm, tiền một phần sẽ không thiếu ngươi, ta thản nhiên nói. Tài xế kia vừa lái xe một bên run giọng cùng ta nói ra. Đại ca, ngài đến cùng là làm gì a? Ta thế nhưng là trên có lão dưới có tiểu, một nhà già trẻ tất cả đều trông cậy vào ta lái xe kiếm tiền đâu. Đại ca ngài ngàn vạn cũng đừng hại ta a, hợp lấy tiểu tử này thật sự coi ta là một cùng hung cực, ác tội phạm. Ta mỉm cười, nói ra, huynh đệ, ngài hiểu lầm, ta không là người xấu. Ngươi yên tâm đi, vẫn luôn lái xe liền tốt. Kia tài xế đại ca nửa tin nửa ngờ nhìn ta một chút, lần nữa gật đầu. Sau đó ta lại căn dặn kia tài xế đại ca không muốn đi cao tốc, tận lực từ một chút vắng vẻ tiểu đạo đi. Vừa vặn người huynh đệ này thường xuyên tại Thiên Nam Thành chung quanh chỗ chạy, một chút đường nhỏ cũng tương đối quen thuộc. Trên đường đi giúp ta né tránh một chút kiểm tra. Nếu là từ trên đường lớn đi, đoán chừng liền bị bắt sống. Đêm qua lăn qua lộn lại không chút ngủ, vẫn luôn lo lắng lão gia tử chuyện bên kia, cũng không biết hắn thương như thế nào. Lúc này gặp rốt cục trốn ra Thiên Nam Thành, không khỏi cảm thấy có chút mệt mỏi, liền để tài xế kia lái xe. Ta ôm nhị sư huynh tại chỗ ngồi phía sau xe thượng híp lại con mắt tu hành trong chốc lát. Tu hành không nhật nguyệt, căn bản không cảm giác được thời gian dài ngắn. Chờ ta mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện đã là lúc xế chiều. Kia tài xế đại ca còn đang lái xe, nhìn hắn khẩn trương cái dạng kia, trong lòng ta không khỏi có chút áy náy, liền để kia tài xế đại ca dừng xe ở phụ cận Hương Trấn bên trên. Chúng ta xuống xe hạ tiệm ăn ăn chút đồ vật. Cho dù là ta không đói bụng, nhị sư huynh khẳng định cũng là đói bụng. Nhất định phải lấp đầy cái này tiểu ăn hàng bụng mới được. Sau đó, chúng ta ngay tại một cái quán cơm nhỏ trước cửa dừng xe lại. Đi vào muốn cả bàn đồ ăn. Hai người chúng ta liền bắt đầu ăn. Nhị sư huynh thì ngồi xổm ở một bên. Chuyên môn chuẩn bị cho hắn một cái chén lớn. Nó cũng ăn quên cả trời đất. Kia tài xế đại ca nhìn ta rất tốt ở chung. Thế là đánh bảo hỏi ta là làm gì. Vì cái gì nhiều như vậy nhân viên cảnh sát đang khắp nơi bắt ta. Đối với cái này ta cũng cùng hắn giải thích không rõ ràng. Chỉ là để hắn yên tâm. Ta tuyệt đối không phải cái gì làm điều phi pháp người chính là. Ăn cơm xong, chúng ta tiếp tục lên đường. Trên đường kia tài xế đại ca tăng thêm một lần dầu. Bởi vì đi đều là hồi hương tiểu đảo cùng tỉnh đảo. Cho nên tốc độ liền chậm rất nhiều. Chờ chúng ta đến kia phiến rừng phụ cận thời điểm, sắc trời đều đã tối xuống. Ta lúc này cách lần trước ta cùng Tiết Tiểu Thất gặp được cái kia chạm xăng dầu còn có 7-8 dặm lộ. Trình liền xuống xe, chủ yếu là lo lắng gặp được ra ra người bên kia. Mắt thấy ta đều đến, nếu là ở đây bị ra ra người bên kia cho nắm, đó mới là thất bại trong gang tấc. Cho nên ta dự định sớm xuống xe, sau đó đi bộ lại đi đến kia trong phiến rừng đi. Lần này kia tài xế đại ca đem ta đưa đến nơi đây cũng là trên đường đi lo lắng hãi hùng. Ta lại cho hắn tăng thêm một chút tiền. Hắn đối với ta là một phen thiên ân vạn tạ. Sau đó lái xe hơi rời khỏi nơi này. Lúc này sắc trời đã sớm đen lại. Ta mang theo nhị sư huynh đứng ở hoang sơn dã lĩnh bên trong. Dựa vào ấn tượng, ta mang theo nhị sư huynh liền hướng phía kia phiến rừng già bên trong chui tới. Buổi tối hôm nay có chút oi bức, một chút gió đều không có. Trên đỉnh đầu có khẽ cong tàn nguyệt, treo ở bầu trời đen kịt phía trên. Còn có từng mảng lớn mây đen ở trên đỉnh đầu lăn qua. Loại thiên tượng này giống như tại biểu thị cái gì? Cho ta một loại rất dự cảm không tốt. Ta cùng nhị sư huynh cơ hồ là một đường chạy chậm đến. Hướng phía kia phiến rừng già phương hướng mà đi. Thời tiết oi bức lợi hại. Quần áo của ta một lát sau liền bị mồ hôi cho thẩm thấu. Sớm biết tới thời điểm liền chuẩn bị hai bình nước ở trên người. Đi về phía trước không đến nửa giờ. Lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Liền nhị sư huynh cũng nóng không được. Đầu lưỡi đều vươn ra lão dài. Đi không bao xa, ta đứng ở một chỗ trên sườn núi. Đột nhiên thấy được tại một mảnh khe núi chỗ xuất hiện mấy chục gia đình. Trong lòng lập tức vui mừng. Nghĩ đến một hồi đến già hương trong nhà lấy thượng mấy ngụm nước uống lại nói tiếp đi đường. Nơi này hẳn là cách kia phiến rừng không tính xa. Ngay sau đó ta liền mang theo nhị sư huynh hướng phía kia phiến thôn trang nhỏ đi tới. Đi tới nửa đường thượng ta đột nhiên nhớ tới một việc. Kia chính là ta nhớ kỹ lần trước ta cùng Tiết Tiểu Thất đến. Mê mê hồ hồ liền đi vào kia ngàn năm lão hòe thụ tinh thiết trí tốt trong bẫy. Lần này cũng sẽ không là cái gì yêu nghiệt làm ra huyễn tượng a. Hẳn không có xui xẻo như vậy. Ta nhìn nhị sư huynh chạy rất hăng hái. Nó cũng không có cho ta cảnh báo. Nói rõ cái thôn này vẫn tương đối an toàn. Sau đó ta không nghĩ nhiều nữa. Trực tiếp hướng phía một hộ rất lớn viện lạc đi vào. Căn này cửa chính của sân là rộng mở. Chờ ta mang theo nhị sư huynh đi vào xem xét. Phát hiện trong viện mọc đầy cỏ hoang. Không khỏi rất nghi hoặc. Nghĩ thầm nơi này sẽ không là không ai a. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.